Chương 1059, Ma Đế trở về. Tụ hiệu nếu như không muốn để ý hậu quả đột phá cảnh giới, ú dù mạ kỳ xù bạ xạ có thể mượn nhờ một chút cấm kỵ kỳ vật nhẹ nhõm bước vào nguyên chủ cảnh giới, liền ngay cả cấm đế cùng tế đế cũng có thể đột phá. Nhưng kể từ đó, tương lai tu vi cơ hồ xem như chỉ trệ không tiến. U dù mạ kỳ xù bạ xạ tự nhiên không sẽ như thế ngu xuẩn, QNZ không gấp như vậy đột phá nguyên chủ tầng thứ. Tiếp xuống tuyến nguyệt, tế đế ngoại trừ ngẫu nhiên bế quan bên ngoài, hắn thường xuyên qua lại thánh đế cùng cấm đế ở giữa, đem cấm đế lấy được cấm kỵ chi vật cầm về, cái này thỉnh thoảng chạy tới Ngọc Hàng Hỗn Độn. Nơi này khoảng cách Ngọc Hàng Hỗn Độn cũng không coi là xa xôi, 7-8 cao y hỗn độn kỷ nguyên liền có thể đến, mà trở về liền càng đơn giản hơn, trong nháy mắt liền có thể trở về. Cho nên, tế đế cách mỗi một đoạn tuế nguyệt liền sẽ tiến về cấm vực thương minh xuất thủ cấm kỵ kỳ vật. Dù sao hắn thân phận đã bại lộ, cho nên QNZ không có gì cố kỵ. Đối tam đại bản tôn không có gì tác dụng cấm kỵ kỳ vật, tế đế giao dịch ra ngoài, mua về đối tam đại bản tôn hữu dụng cấm kỵ kỳ vật. Kể từ đó, tam đại bản tôn thực lực tăng lên tốc độ lại tăng nhanh. Mà tế đế tại cấm vực thương minh tích phân tích lui QNZ vô cùng nhanh, 100 hỗn độn kỷ nguyên về sau, hắn đã có được 1.000 tam tinh tích phân. Nhiều như vậy tích phân, liền xem như một chút nguyên chủ đệ nhị tầng lần cường giả đều không nhất định có thể có được, mà tế đế tại ngắn như vậy thời gian liền tích lũy đến, đủ để chấn kinh vô số nguyên chủ. Nương theo khắp thời gian dài trôi qua, nguyên thủy thánh giới dần dần ra đời lục cấp thần thánh, thất cấp thần thánh, thậm chí bát cấp thần thánh. Mà nguyên thủy thánh giới QNZ dần dần thành vì danh phó kỳ thực hỗn độn thứ nhất thánh giới, trong đó tiến bộ nhanh nhất chính là băng lăng thần thánh. Băng lăng thần thánh đã là bát cấp thần thánh, nhưng chiến đấu lực có thể so với một chút nhỏ yếu cựu cấp thần thánh, nếu như đi sông Thánh Sơn, tuyệt đối có thể thu hoạch được một cái phong hào. Mà ngũ đại thập cấp thần thánh đến nay như cũ chưa từng đột phá đến nguyên chủ tầng thứ, bọn hắn còn là coi thường đột phá độ khó khăn, không có phụ trợ đột phá cùng loại với bản nguyên dung hợp thạch nhất loại bảo vật trợ giúp, bọn hắn căn bản cũng không có gì hy vọng đột phá nguyên chủ tầng thứ. Một ngày này, cấm kỵ chi vực trở về một tên thân thể xuyên hắc bào tu hành giả, toàn thân tản ra âm lãnh khí tức. Ha ha, ta ma đế rốt cục trở về. Hắc bào nhân thấp giọng hưng phấn nói. Hắn chính là ma đế, cái này hỗn độn thứ nhất thiên kiêu, có 102 vô số thiên kiêu phía trên, chỉ đáng tiếc bởi vì đạt được nhất môn bí pháp, muốn giành hỗn độn đại đạo bản nguyên một bộ phận chân chính hoạch tâm bản nguyên, kết quả bị hỗn độn đại đạo bản nguyên toàn lực chấn áp. Rơi vào đường cùng đành phải trốn vào cấm kỵ chi vực, để trốn tránh hỗn độn đại đạo bản nguyên chấn áp phong ấn. Theo lý thuyết, lúc ấy hắn chỉ là chúa tể cảnh giới tiến vào cấm kỵ chi vực hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn may mắn đạt được một chiếc đặc thù tính chiến hạm. Khi tiến vào cấm kỵ chi vực sau thả ra đặc thù tính chiến hạm, ngao du cấm kỵ chi vực. Đi qua dài rằng giặc thuế nguyện tu luyện, lần lượt thám hiểm, hắn rốt cục tại trước đây không lâu bước vào nguyên chủ cảnh giới. Hơn nữa còn là dựa vào tự thân năng lực bước vào nguyên chủ cảnh giới. Sau khi đột phá, hắn trở về. Lần này, hắn muốn thống nhất hắn quê hương hỗn độn, sau đó lợi dụng quê hương hỗn độn tư nguyên cùng lực lượng vì hắn xâm nhập cấm kỵ chi vực tìm kiếm cấm kỵ chi vật, đồng thời liên hệ cấm vực thương minh, để cấm vực thương minh tại cái này hỗn độn thành lập một tòa trụ sở. Đến lúc đó, hắn liền có thể cùng cấm vực thương minh hợp tác, tu vi tăng lên tuyệt đối không chậm. Đạo chủ đệ nhị tầng lần, nguyên chủ đệ tam tầng lần đều không phải mộng tưởng. Bất quá đáng chết hỗn độn đại đạo bản nguyên, dĩ nhiên thẳng đến căm thù ta, nếu như không phải lần này đạt được cấm kỵ kỳ vật bảng thứ 377 vị nham rùa thạch, có thể mượn nhờ cái này cấm kỵ kỳ vật tận tàng mình khí tức, sẽ không bị hỗn độn đại đạo bản nguyên nhận ra, nếu không ta đều không dám lần nữa bước vào tiền đến. Ma đế đạo. Bởi vì vừa mới trở lại quê hương, Ma đế cũng không dám qua tại phách lối, hắn hiện tại đối với cái này hỗn độn không có chút nào hỉ hệ ưu do. Vạn nhất cái này quê hương ra đời nguyên chủ, vậy hắn kế hoạch thì khó rồi. Trước mắt thứ một kiện sự tình cũng được am hiểu cái này hỗn độn, thuận tiện tìm cái người đại diện tìm hiểu tình báo, cùng tổ kiến thế lực. Muốn không phải vậy, hắn chỉ riêng một cá nhân muốn dùng võ lực thu phục một cái hỗn độn sinh linh, cái kia có chút không hiện thực. Mặt khác, hắn không dám thường xuyên chiến đấu. Nếu bị hỗn độn đại đạo bản nguyên nhận ra đến, hắn chỉ có thể chạy ra hỗn độn. Hành tàu ở một phiến cương vực, ma đế bắt đầu tìm kiếm thiên phú tương đối nghịch thiên, thích hợp hắn tính cách đệ tử hảo hảo bồi dưỡng một cái, sau đó đem cái này tên đệ tử bồi dưỡng thành hắn người đại diện. Trăm vạn nở năm về sau, ma đế đối cái này hỗn độn có chút hì hệ u do, đồng thời cu nở dê rốt cuộc tìm được một vị thích hợp đạo chủ làm vì mình đồ đệ. Thánh đế, ngũ đại thập cấp thần thánh, ha ha, nguyên lai cái này hỗn độn còn như thế nhỏ yếu, không bằng bồi dưỡng một cái đệ tử trực tiếp quét ngang bọn hắn, cái kia cảm giác thành tựu có lẽ càng lớn. Ma đế cười ha ha nói, thu đồ đệ về sau, ma đế liền bắt đầu tỉ mỉ truyền thụ vị kia đồ đệ, đem bồi dưỡng thành một cái ma đầu. Thời gian dần qua, hỗn độn bên trong xuất hiện một tên yêu nghiệt lại tàn nhẫn thiên kiêu diệt ma, từ đạo chủ bắt đầu, đến chúa tể, diệt ma đều quét ngang hết thảy thiên kiêu, toàn bộ hỗn độn không một vị thiên kiêu là hắn đối thủ. Mà lại vị này diệt ma hành tích quá mức tại tàn nhẫn, giết chết không ít thần thánh đệ tử, thế là một chút thần thánh nhịn không được đối thứ động thủ, nhưng những này thần thánh sau cùng đều thần bí biến mất vẫn lạc. Cho nên, sở hữu thần thánh đều biết diệt ma phía sau tuyệt đối có một vị cường đại sư tôn. Tuế nguyệt như thoi đưa, mấy ngàn hỗn độn kỷ nguyên đi qua. Diệt ma QNZ rốt cục trở thành một vị nghịch thiên bát cấp thần thánh, chính là đánh bại nhiều vị cửu cấp thần thánh, thậm chí có một vị cửu cấp thần thánh kém một chút bị thứ giết chết. Diệt ma như thế bất thủ quy củ, tự nhiên gây nên thật lâu bế quan thập cấp thần thánh nhóm chú ý, thế là nhao nhao cảnh cáo diệt ma. Từ đó về sau, diệt ma tựa hồ thật đàng hoàng hơn. Trong nháy mắt, lại một lần thánh sơn mở ra thời gian tiến đến. Một ngày này, Bạch Đế chờ một đám cựu cấp thần thánh đều đến nơi này, bởi vì không có đạo linh tòa uy hiếp, bọn hắn những này thần thánh cũng không cần chấn áp, từng cái đều rất thanh nhàn. Lần này tổng cộng tới chỗ này thần thánh khoảng chừng 2 triệu nhiều, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hỗn độn chín thành thần thánh. Nguyên thủy thánh giới thần thánh nhóm đến, hoa, cái kia cầm đầu nữ tử là băng lăng thần thánh đi, vờ ơ y ma trở thành cựu cấp thần thánh, thật nhanh tiến bộ tốc độ, một vị bát cấp thần thánh hoảng sợ nói.